Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, Diệp Bảo Nguyên cũng không hiểu bản thân tại sao lại tự nguyện chạy theo y. Vừa đi, cô vừa mắng chửi. Mẹ kiếp, sao mãi chưa tới nơi vậy? Hai người chạy mãi, đến khi phía trước có thanh âm rát tai của tiếng súng liên hồi. Súng đây, áo đen, là bọn khủng bố. Diệp Hàm Huyên nhanh tay đỡ lấy khẩu súng lục từ phía A Lan. Xem ra trong chuyện này có ẩn tình, nhưng thời gian không cho phép, cô không nghĩ nhiều, cô phải tập trung chiến đấu. Diệp Hàm Huyên tìm một hòn đá tảng, thuận lợi nấp sau tảng đá, nhân cơ hội tìm địch mà bắn. Păng, phát súng thứ nhất ghim thẳng tim một tên áo đen. Vì khoản bắn súng tuy không phải sở trường của mình, nhưng Diệp Hàm Huyên cũng khá tự tin về nó. Cô ghé đầu ra quan sát vị trí một tên khác, không ổn lắm, phía sau hắn còn 5-6 tên khác. Với góc độ này của cô tuyệt không thể giết hết bọn chúng cùng một lúc, mà chỉ cần giết một tên là sẽ rút dây động rừng. Trong khi Diệp Hàm Huyên nghĩ cách thì đạn lướt qua càng lúc càng nhiều. Có lẽ bọn này đã biết cô trốn ở đây nên tập trung lực lượng muốn bắn cô thành con nhím. Diệp Hàm Huyên cau mày suy nghĩ, rốt cuộc vì lý do gì bọn này lại nhằm vào cô? Bên kia còn rất nhiều người. Cô tính toán thời gian, nhằm vào lúc có cơn gió mạnh trên đỉnh hang thổi xuống, cuốn theo đất cát che kín tầm nhìn của bọn chúng, cuộn tròn người cực nhanh, păng, păng, păng. Diệp Hàm Huyên không phân biệt được mình đã bắn bao nhiêu phát súng, chỉ là tay cô, đến khi ngón tay truyền đến cảm giác đau nhức, những người trước mặt đều gục xuống, thì Diệp Hàm Huyên mới ngừng bóp cò. Một vài giọt máu tanh vô tình dính trên da cô, khiến Diệp Hàm Huyên nhíu mày. Cô không thích màu, nhưng kỳ lạ lại khiến người ta đổ máu. Ông trời rất luôn biết cách chơi đùa lòng người. Diệp tiểu thư, thiếu chủ sắp không được rồi, mau đi theo tôi. Một người đàn ông áo đen từ đâu xuất hiện, cung kính nói với Diệp Hàm Huyên, khác hẳn với thái độ hống hách của A Lan. Người này rất khép nép với cô, không kịp để cô nghĩ thêm, y đã khẩn cầu nói. Diệp tiểu thư, xin cô, hãy đi theo tôi. Trước ánh mắt van xin từ người đàn ông, Diệp Hàm Huyên có đôi chút mủi lòng. Không biết liệu đây có phải kế hoạch của Vũ Minh Hạo, nhưng tại sao thủ hạ tên A Lan của anh ta lại để cô đi, hơn nữa còn đưa cho cô một khẩu súng phòng thân. Cô quá nhiều nghi vấn, Diệp Hàm Huyên cô không thể cứ thế mà bỏ đi. Được, tôi đi với anh. Diệp tiểu thư, mời theo tôi lối này. Đến một hang động khá lớn thì người đàn ông dừng lại, ra hiệu mời Diệp Hàm Huyên vào. Dường như anh ta sợ hãi điều gì đó nên không dám bước vào trong. Diệp Hàm Huyên chậm rãi bước vào thì thấy Vũ Minh Hạo một thân đầy máu nằm trên nền đất. Sắc mặt anh ta tái nhợt, không chút huyết sắc, khác hẳn với lần cuối cùng cô gặp anh ta. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Vũ Minh Hạo đã trông thấy cô. Cô có thể nhìn thấy vẻ kích động trong mắt anh. Vân Lang, cậu dám chống lại lệnh tôi, mau đưa cô ta ra đi, tôi không muốn trông thấy cô ta. Vũ Minh Hạo cố dùng hết sức hét to, hình như lại là quá sức, cơ thể yếu đuối, không kìm được mà ho sù sụ ra máu tươi. Vân Lang vội vàng chạy vào, xoa lưng cho Vũ Minh Hạo, ân cần lấy khăn lau cho anh ta. Diệp Hàm Huyên tuy đứng từ xa, nhưng có thể quan sát rõ ràng. Khi khăn chạm vào vết thương của anh ta hít một hơi thật sâu. Thiếu chủ, ngài cố đợi thêm một lúc. A Lan đã lên máy bay chuyên dụng, về lấy thuốc, ngài nhất định phải. Đưa cô ta cút khỏi tầm mắt tôi. Vũ Minh Hạo nổi trận lôi đình quát, gương mặt khó coi vô cùng. Diệp Hàm Huyên mím chặt môi không nói gì, chậm rãi tiến về phía Vũ Minh Hạo, cô cười đùa. Không ngờ, cũng có ngày Vũ Cục trưởng sợ tôi cơ đấy. Dường như Vũ Minh Hạo mất sức quá nhiều, hoặc cũng có thể anh lười đô co với cô. Anh quay mặt về phía tường. Diệp Hàm Huyên gật đầu với Vân Lang, y biết ý, lẳng lặng lui ra ngoài, dành không gian yên tĩnh cho hai người. Từ rất lâu về trước, cô cũng đã từng thấy mặt đáng yêu này của Vũ Minh Hạo. Anh ta có lúc nghiêm túc đến đáng sợ, có lúc lại giận dỗi như đứa trẻ. Để tôi giúp anh băng bó vết thương. Không kịp để anh từ chối, Diệp Hàm Huyên đã mau chóng lấy từ trong hộp cứu thương để sẵn gần đó. Cô đổ bình sát trùng vào băng gạc, nhẹ nhàng nói, hơi đau một chút. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net